Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Ai là cái cuối cùng? 61. Chương 507. Ai là cái cuối cùng? 61. Đường Thanh trầm mặc, hắn suy nghĩ thật lâu mới nói: "Chúng ta gặp mặt thời gian quá muộn. Loại sự tình này cần một cái phi thường chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Chúng ta bây giờ mới đến thương lượng, nhất định sẽ có bỏ sót địa phương, không có nhiều như vậy lấy cớ. Hết sức đi làm là được rồi." Đinh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. "Huống hồ, các ngươi làm sao biết thời gian không đủ đâu? Hiện tại đã không có mấy người, nhưng là mấy người này cũng không quá hiếu sát." Đinh Trúc đánh gậy Đường Thanh, nàng nhìn một chút Tạ Xuân Hòa, nghĩ một hồi về sau, nói: "Hiện tại chúng ta những người còn lại đến bên trong có hai cái kình địch. Một cái là Trần Thiếu Bình, một cái khác Viên Bình, Trần Hiểu Hồng, Từ Cương đám người bọn họ." Trần Thiếu Bình không nói: "Ta có thể như thế, không khách khí nói, nếu như ta không có lựa chọn chuyện này lời nói, như vậy cái trò chơi này cuối cùng còn lại tranh thắng lợi sau cùng người rất có thể chính là ta." Cùng Trần Thiếu Bình, liên quan tới điểm này Tạ Xuân Hòa ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Ngược lại là Đường Thanh, hắn không có chân chính gặp qua Trần Thiếu Bình, tại là phi thường tò mò. Văn Trần Thiếu Bình như vậy hung, Tạ Xuân Hòa cẩn thận nhớ lại mình rất xa gặp qua Trần Thiếu Bình một lần kia. Sau đó gật gật đầu, dùng 8 chữ đến khái quát: "Đánh đâu thắng đó, tâm ngoan thủ lạt." Đường Thanh bỗng nhiên liền cảm thấy mình đau răng. Loại người này thật sự là thật là đáng sợ. Về phần Viên Bình, Từ Cương cùng Trần Hiểu Hồng, bọn họ ngày hôm nay vừa mới đạt được một cái hack. Cái gì hack? Áo chống đạn. Làm sao ngươi biết? Đáp án này thật là để Tạ Xuân Hòa cùng Đường Thanh đều cả kinh nhảy dựng lên. Chúng ta phát hạ đến trang bị bên trong có loại vật này sao? Ta đây không biết. Dù sao ta biết, vừa mới Viên Bình bọn họ bắt giết Lương Lệ ba người bọn họ, thế là từ ba người bọn họ tay ở bên trong lấy được áo chống đạn. Phải biết, Trần Thiếu Bình dùng vũ khí là thương, mặc vào áo chống đạn, trên cơ bản có rất lớn tỷ lệ tại Trần Thiếu Bình trong tay sống sót. Trần Thiếu Bình rất lớn có thể sẽ trước đi tìm bọn họ, cho nên bọn họ đối đầu sẽ có một phen thật lâu dày vò. Đây đều là thời gian của chúng ta. Huống chi, Trần Thiếu Bình chưa chắc dám lập tức tới tìm chúng ta. Vì cái gì? Bởi vì, Trần Thiếu Bình trong tay ta bị thương. Ta và các ngươi ôm đoàn, hắn có thể thủ thắng tỷ lệ không lớn. Huống chi trên người hắn bị thương, hắn sẽ muốn giành thắng lợi, sẽ có càng nhiều cân nhắc. Nói đến cuối cùng, Đinh Trúc đạt được kết luận chính là trò chơi không có dễ dàng như vậy liền kết thúc. Dành thời gian đi, bất quá rất nhanh, Đường Thanh cùng Tạ Xuân Hòa liền phát hiện một kiện càng để bọn hắn để ý sự tình. Làm sao ngươi biết Trần Thiếu Bình sẽ đi tìm Viên Bình bọn họ? Mà lại làm sao ngươi biết Trần Thiếu Bình sẽ biết ngươi cùng với chúng ta? Mặc dù vấn đề này nói đến phi thường quấn miệng, nhưng là Đinh Trúc vẫn là rõ ràng đối phương ý tứ. Nàng suy nghĩ một chút cuối cùng mới nói: "Trần Thiếu Bình trong tay có một cái đặc thù đạo cụ, hẳn là giết đặc thù người cho. Kia là một cái GPS định vị hệ thống." GPS định vị hệ thống. Hai người cùng nhau kinh hô lên, nói với Đinh Trúc một hồi lời nói, bọn họ liền đã phát hiện đối phương giống như cùng mình chơi hoàn toàn không phải cùng một cái trò chơi. Vì cái gì đối phương cảm giác cao cấp thật nhiều? Đúng, Đại khái là căn cứ vòng cổ đến định vị chúng ta hết thảy mọi người. Còn ta vì sao lại biết? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta cung cấp những tin tức này. Không biết đối với quyết đoán của các ngươi có cái gì ảnh hưởng. Đường Thanh bởi vì thường xuyên cùng lão sư bọn họ liên hệ. Cho nên đối với nghe trong lời nói có hàm ý rất có một bộ. Hắn nhạy cảm phát hiện một sự kiện. Ngươi nói, các ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng dự định gia nhập chúng ta quyết sách? So với là một người quyết định, ta càng hy vọng là một cái chiến đấu tiên phong. Ta nghĩ ta đối với an toàn ngồi ở hậu phương chỉ huy cũng không có hứng thú. Đinh Trúc nghĩ một hồi. Chỉ là, các ngươi phải nhớ, coi như ta không tham gia quyết sách. Cũng đừng vọng tưởng đối với ta làm cái gì bất lợi quyết định. Ta nói liền xem như hiện tại lật lọng cắn chết các ngươi cũng không phải làm không được trước mặt. Nữ sinh này nở nụ cười. Mặt mũi của nàng cũng không xuất sắc. Nhưng là rất kỳ quái. Tại nàng lộ ra như thế nụ cười sán lạn thời điểm. Lại có một loại đẹp đến mức kinh tâm động phách cảm giác. Mà nàng càng là bị loại xinh đẹp này tăng lên rất nhiều sắc bén cảm giác. Nói đến cuối cùng, Đinh Trúc từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm bản đồ đặt ở trước mặt của bọn hắn. Đây là toàn bộ Gia Châu đảo địa đồ. Hy vọng có thể bang giúp đỡ bọn ngươi. Vương Văn Nam kỳ thật đầu đều là choáng. Hắn cảm thấy cái trò chơi này họa phong biến đổi quá nhanh. Trước 2 giờ thời điểm, còn đang ngươi chết ta sống muốn đánh muốn giết. Mặt sau này liền muốn biến thành phản kháng chính phủ quân phản kháng sao? Ở trong đó đến cùng đều trải qua cái gì? Trên gò núi trên một tảng đá lớn, Đinh Trúc lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Nàng không ngừng mà dùng kính viễn vọng nhìn về phía phương xa. Vương Văn Nam đứng ở sau lưng nàng. Lặng lặng nhìn cái kia phi thường nhỏ gầy bóng lưng. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là Đường Thanh. Phương Anh nói, Phương Anh nói, Phương Anh nói. Nữ sinh này đến cùng có bao nhiêu ma lực đâu? Hắn đi tới phía sau nàng hỏi. Phương Anh, ngươi đang làm gì đâu? Ta tại đoán Trần Thiếu Bình đi tìm Viên Bình bọn họ tỷ lệ cao bao nhiêu? Vẫn là nói hắn sẽ thay đổi chủ ý tới tìm ta, ngươi cứ như vậy, chắc chắn Trần Thiếu Bình nhất định sẽ tới tìm ngươi. Vương Văn Nam cũng ngồi ở Đinh Trúc bên người. Đương nhiên, nếu như ta là Trần Thiếu Bình, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi thật đúng là kỳ quái, cái gì? Gặp phải loại sự tình này không phải hẳn là sợ hãi sao? Vì cái gì ngươi thật giống như ngươi không sợ dáng vẻ, làm người chuyện kinh khủng chẳng lẽ sẽ bởi vì sợ liền không đến sao? Cũng sẽ không nha, đã dạng này, cùng nó sợ hãi ngay cả chiến đấu đao đều cầm không vững. Vậy không bằng lấy dũng khí cùng đánh một trận, nói không chừng người thắng sau cùng là chính mình. Ngươi giết nhiều người như vậy, cũng là ý nghĩ này sao? Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì sao lại ngồi ở chỗ này? Vậy ngươi bây giờ vì cái gì không tiếp tục giết người? Là không nghĩ sao? Không có cái gì nghĩ, không muốn giết người, chỉ có cần hay không. Đinh Trúc buông xuống trong tay kính viễn vọng nhìn về phía nam sinh này, khóe miệng mang theo thiển thiển trào phúng. Vương Văn Nam, đừng tới thăm dò ta. Luận đánh nhau ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là luận giết người, ngươi khẳng định ta không bằng. Vương Văn Nam mục đích của mình bị người lập tức cho vạch trần. Hắn có vẻ hơi không tốt lắm ý tứ, dùng tay sờ lên cái mũi, cười khan vài tiếng, liền chuyển đổi chủ đề. Phương Anh A, nếu như chuyện này cuối cùng sở trường thành, ngươi dự định như thế nào? Cái này Đinh Trúc chưa từng có nghĩ tới. Nàng ý đồ dựa theo nguyên chủ ý nghĩ đi thử nghĩ một hồi. Nhưng là, cái gì cũng không cảm giác được. Cuối cùng nàng chỉ có thể cười khổ mà nói, có lẽ là trở về đọc sách đi, đọc sách. Đúng vậy a, dù sao chúng ta bây giờ vẫn chỉ là học sinh a. Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi. Hết chương.